Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên, sống lưng nổi lên một cảm giác cay lạnh. Hắn đã biết sao? Biết chuyện Vũ Tuyệt Lân hôn nàng ư? Nàng khủng hoảng mà đoán bừa. Em rất là thông minh. Hắn là không đến mức thô đồ. Hãy nói đi, mạch mạch. Đằng thế thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm ấm áp. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nàng cảm thấy mọi suy nghĩ của mình đều bị hắn nhìn thấu, nội tâm rối loạn bày ra trước mặt của hắn. Ta... Nàng bất an mà thở gấp nói không nên lời. Đừng quên, em là vợ chưa cưới của ta. Hắn vỗ nhẹ vai nàng. Đúng là ta không quên. Nàng sợ hãi nói. Vậy là tốt rồi. Lại đây, thoải mái một chút. Ta sẽ mang đến cho em sườn xám chuyên dùng của Kỳ Lân phu nhân. Em đi vào thử xem có hợp hay không. Đăng tế thay đổi chủ đề, đem một cái túi giấy to đưa cho nàng. Nàng tiếp nhận túi giấy đi vào phòng ngủ. Yếu đuối ngồi ở trên giường không khỏi kinh ngạc thất thần. Thiều thần lao đầu vào lửa, chính là cái dạng tâm tình gì chứ? Không biết là hạnh phúc hay là thống khổ đây? Đột nhiên nàng tuyệt vọng lắc đầu, cố gắng đem những ý nghĩ không nên có đó thoát ra khỏi đầu nàng. Không được, nàng sẽ không hoài lạp bướm đêm. Nàng hiểu được sứ mệnh của chính mình. Từ giờ trở đi, nàng phải đem hết sức lực để mà thích đằng tế. Đây mới là chuyện nàng nên làm. Vũ Tuyệt Lân nhìn chằm chằm vào bao dáng của Chu Mạch Mạch khi bước vào phòng ăn, mà tất cả động tác đều ngừng lại, hô hấp không thông. Nàng mặc một chiếc áo sườn xám ngắn tay màu tím phấn, các đường cong duyên dáng đủ giết chết sự can đảm của bất cứ người đàn ông nào. Mái tóc dài cuốn lại thành búi cao trên đầu, chiếc cổ trắng nõn thon dài lộ ra, mỗi bước di chuyển của nàng đủ để trêu ghẹo trái tim của mỗi người. Đêm nay Chu Mạch Mạch tự như một con búp bê Trung Hoa, bộ dáng đặc biệt là tinh xảo đặc sắc, vừa mới xuất hiện liền khiến cho cả nhà ăn xôn xao. Rất nhiều người ngoại quốc đều nhìn chăm chăm vào nàng, kinh động, dường như hận là không thể đem nàng thu vào túi mình hào hào mà trân quý. Vũ Tuyệt Lân không thể thừa nhận, vẻ đẹp của nàng xác thực làm cho người ta kinh hãi. Nữ nhân của hắn có lẽ so với nàng nhiệt tình quyến rũ hơn, nhưng không ai giống như nàng diễm lệ động lòng người, không có ai như vậy mà đảo loạn tâm trí của hắn cả. Buổi chiều, sau khi từ chỗ của nàng trở về phòng riêng của mình, bất luận đứng ngồi, nằm, hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong đầu luôn lặp lại hình ảnh của đằng tế vuốt ve khuôn mặt của nàng. Rồi sau đó, hắn cảm thấy ngực như là bị cái đè ép, buồn bực muốn đánh người. Mẹ nói chứ, cái loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua, cũng chưa từng có người nào có thể chi phối cảm xúc của hắn. Hắn còn hoài nghi có phải hay không, miệng vết thương bị nhiễm trùng, vi khuẩn ảnh hưởng tới đầu óc, mới có thể làm cho hắn đứng ngồi không yên. Mới có thể vừa nghĩ tới đằng tế cùng với Chu Mạch Mạch ở cùng một chỗ là nổi giận đến mức phát điên. Thật sự là điên rồi. Hắn không hiểu vì sao chính mình lại cảm thấy bất mãn, thần kinh rối loạn. Rõ ràng chẳng qua chỉ là hôn nàng đúng một lần, lại giống như là trúng độc mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cứ như vậy, hắn trằn trọc đến trưa. Hắn chẳng những không thể nào hào hào nghỉ ngơi, ngược lại càng thêm mệt nhọc. Trong bụng truyền tới từng cơn lửa giận không thể biểu đạt. Bởi vậy, thời gian dùng bữa tối vừa đến, hắn liền sớm đi vào nhà ăn của khách sạn để kêu một ly rượu giải sầu. Nhưng mà vừa mới thư giãn chưa được bao lâu thì Chu Mạch Mạch cùng đằng tế đã đi tới. Chu Mạch Mạch sợ hãi nép ở bên người đằng tế. Hai người bọn họ giống như là bối bích nhân, cùng một kiểu trang phục truyền thống, khí chất tao nhã, thoạt nhìn trông rất là xứng đôi. Mọi người đều xem nhịn không được mà thầm khen ngợi. Vũ Tuyệt Lân nhất thời cảm thấy phiền lòng, ngờ đầu uống cạn hớp rượu lớn. Thiếu gia, thương thế của người vẫn chưa hồi phục, không thể uống rượu được. Hắc Lượng nhịn không được lại khuyên can một câu. Đừng phiền nữa. Hắn không hờn không giận mà trợn mắt nhìn Hắc Lượng. Đằng tế sau khi cùng với Bạch Xã Hắc Lượng chào hỏi qua, kéo ghế cho Chu Mạch Mạch, nhìn Vũ Tuyệt Lân rồi mở cười nói. Sao thế, Tuyệt Lân? Người nhìn xem hình như tâm tình vẫn không tốt như cũ. Bị ép buộc đến đen cơm, tâm tình làm sao có thể tốt được chứ? Hắn cất tiếng hừ lạnh. Mạch Mạch à, không biết Tuyệt Lân chán ghét ta hay là không muốn nhìn thấy em hả? Đằng tế cố ý nói với Chu Mạch Mạch. Có lẽ là em, hắn thực là chán ghét em. Chu Mạch Mạch cúi đầu yếu ớt nói. Nàng vừa vào phòng ăn đã ý thức được sự hiện diện của hắn, thế nhưng nàng vẫn là cố ý không nhìn hắn, tránh đi ánh mắt của hắn, bởi vì nàng sợ mình sẽ mềm lòng. Vũ Tuyệt Lân sửng sốt một chút, những lời của nàng nghe như là trêu chọc, kỳ thật chính là trêu chọc hắn đi. Người nhát gan như nàng từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net